Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2145. Góc truyện audio.com, miệng ra ô uế quỳ xuống vả miệng, nghe được Chu Diệp nói ra, Mộ Dung Khôi suýt nữa phát phì cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Miệng ngậm thiên hiến thiên thần sao? Mộ Dung Khôi trong miệng giễu cợt Chu Diệp nhưng cơ thể lại không nghe sai sử từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới, tiếp lấy hắn vô cùng kinh hãi phát hiện chính mình thế mà thân bất do kỷ, nâng lên hai tay của mình. Ba, một cái vang dội cái tát hung hăng tát vào mặt hắn. Lần này phiến hắn khóe miệng tê tê, hai mắt đăm đăm. Cuối cùng, ba, là chuyện gì xảy ra? Ba, Mộ Dung Khôi sắc mặt kinh hoàng một bên hỏi, vừa dùng lực quất lấy cái tát vào mặt mình. Giờ khắc này, hắn mặc dù trong đầu thanh tỉnh vô cùng nhưng cơ thể lại giống như đã biến thành thân thể của người khác, hắn căn bản là không có cách chỉ huy hai tay của mình. Liên tục hơn 10 cái tát vỗ xuống đi thẳng phiến Mộ Dung Khôi mắt nổi đom đóm, đầu óc ngất đi. Trên thực tế, không chỉ là Mộ Dung Khôi, tại chỗ tất cả Mộ Dung bộ 8 vạn đại quân, giờ này khắc này đều quỳ trên mặt đất tự phiến lấy cái tát. Bất kỳ vật gì một khi làm nhiều người, liền sẽ lộ ra vô cùng có khí thế. Cũng tỉ như bây giờ 8 vạn đại quân, mặt hướng Chu Diệp quỳ trên mặt đất không ngừng quạt cái tát vào mặt mình, tràng cảnh kia đơn giản chấn nhiếp nhân tâm. Phía trước nghe được Chu Diệp lời nói người còn biết mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao lại phiến cái tát vào mặt mình, mà phía sau những cái kia căn bản liền không có nghe được Chu Diệp người nói chuyện cho tới bây giờ cũng là gương mặt mộng bức. Đây là như thế nào? Ba, chuyện, ba, vì cái gì, ba, tay của ta, ba, không nghe sai khiến, ba, huynh đệ, ba, ta cũng không biết a, ba, Long Thành, ba, cái này, tả tính a, ba. Không nói đến phía sau những cái kia Mộ Dung bộ bọn như thế nào mê hoặc. Chỉ nói phía trước Mộ Dung Khôi. Hắn lúc này mặc dù đã bị mình hai tay phiến đầu não ngất đi. Nhưng, trong lòng lại thoáng như gương sáng. Xem ra, vị này, Chu Diệp Chu Bá Dương, là một vị thần nhân a, cầu thiên thần đại nhân. Ba, thu, ba, thần thông a, ba. Mộ Dung Khôi quyết định thật nhanh liền cầu xin tha thứ. Mộ Dung, ba thẹn, ba, biết lỗi rồi, ba, mặc dù Mộ Dung Khôi cũng là một cái nổi tiếng tiên ti hán tử, nhưng, hướng thần nhân nhận túng, không mất mặt. Người sao có thể đấu qua được thiên thần đâu, mặc dù tiên ti nhất tộc tín ngưỡng là cổ xưa nhất đồ đằng sùng bái, nhưng mà tại trong tín ngưỡng của bọn họ hệ thống, cũng có thần linh thân ảnh. Dù sao, đối với người của cái thời đại này tôi nói, tự nhiên có rất nhiều chuyện bất khả tư nghị để cho bọn hắn nghi hoặc không thôi. Vì cầu được an tâm, bọn hắn liền đem những thứ này chuyện không thể giải thích toàn bộ đều đẩy lên thần nhân trên đầu. Kỳ thực không chỉ là bọn hắn, cái thời đại này tất cả mọi người trồng tín ngưỡng bên trong, đều có thần linh tồn tại. Lúc này Chu Diệp chạy tới trước mặt Mộ Dung Khôi, nhìn xem khuôn mặt đã sưng mau cùng đầu heo một dạng Mộ Dung Khôi, Chu Diệp cười. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu? Ba, cầu thần nhân lòng từ bi. Ba, tha thứ Mộ Dung bộ. Ba, tội bất kính a, ba, nghe được Chu Diệp lời nói, Mộ Dung Khôi mở miệng lần nữa cầu khẩn nói. Hắn không cầu khẩn không được a, cái này thân bất do kỳ tự phiến cái tát thật sự là quá khó chịu. Mấu chốt nhất là cái tát cái đồ chơi này, phiến đứng lên không chỉ có tổn thương tự ái, hơn nữa hắn còn rất đau a, góc truyện audio.com. Thôi, đã ngươi đã biết sai, vậy thì tạm thời bỏ qua cho các ngươi Mộ Dung nhất bộ tốt. Chu Diệp nói, nhẹ nhàng phất phất tay. Theo cử động của hắn, Mộ Dung Khôi trong nháy mắt liền cảm giác hai tay của mình lại nghe chỉ huy. Hắn không dám trì hoãn, vội vàng quỳ trên mặt đất nói. Mộ Dung Khôi khấu tạ thần linh đại nhân khoan dung ta Mộ Dung nhất bộ tội bất kính. Thôi, Chu Diệp khoát tay áo, nói. Người đứng lên đi, vừa vặn cùng ta cùng nhau tiến đến mấy cái khác tiên ti trong bộ tộc một chuyến. Là, Mộ Dung Khôi xin nghe đại nhân pháp chỉ. Mộ Dung Khôi nói cũng không lo được lau chính mình khóe miệng vết máu, vội vàng đứng lên, ngoan ngoãn đi theo Chu Diệp sau lưng, hướng mấy cái khác tiên ti thị tộc trong đại quân đi đến. Dọc theo đường đi, Mộ Dung Khôi cũng không dám hỏi Chu Diệp tại sao muốn đi mấy cái khác thị tộc trong đại quân. Hắn kỳ thực còn tại trong lòng âm thầm may mắn đâu. May mắn vị này thần nhân chỉ là làm chính mình Mộ Dung nhất bộ trưởng, tuy nếu là làm chính mình Mộ Dung nhất bộ cắt cổ mà nói cái kia rằng Mộ Dung nhất bộ liền muốn tại trong tiên ti xóa tên. Hắn lần này mang tới đại quân, có thể nói là Mộ Dung nhất bộ tất cả gia sản. Một khi toàn bộ đều chết ở đây, cái kia Mộ Dung nhất bộ liền trong nháy mắt từ tiên ti bên trong đại bộ lạc rơi vào cỡ nhỏ bộ lạc. Nhất là trong tộc thanh tráng niên đi thứ 7-8, về sau khó tránh khỏi sẽ phải chịu những bộ tộc khác khi dễ. Đến lúc đó, không giành được tốt đồng cỏ cũng không có biện pháp để cho châu ngựa sinh sôi. không có trâu ngựa các tộc nhân liền muốn chịu đói. Cái này hoàn toàn chính là một cái tuần hoàn ác tính a. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Khôi nhìn về phía trước mắt cái này kiên cường bóng lưng, ánh mắt bên trong không khỏi dò dỉ ra một tia vẻ mặt cảm kích. Chu Diệp mặc dù ở phía trước vừa đi lấy, không quay đầu lại, nhưng lại đem Mộ Dung Khôi ý nghĩ nhìn nhất thanh nhị sở. Không thể không nói, người này liền mẹ nó tiện, ngươi tốt nhất nói với hắn. Hắn không nghe, nhất định phải mắng một trầu về sau, hắn mới có thể trở nên nhu thuận hơn nữa còn đối với ngươi cảm ơn đái đức. Đây thật là, sao một cái tiện chữ phải đâu? Thầm nghĩ lấy sự tình, Chu Diệp dưới chân cũng không có dừng lại. Hắn thoáng thi triển một chút không gian ma pháp, mang theo Mộ Dung Khôi giống như xúc địa thành thốn, trong chớp mắt liền đi tới phía nam Độc Cô thị tộc đại quân trước trận. Này, người phương nào đến? Chu Diệp cùng Mộ Dung Khôi thân ảnh vừa mới xuất hiện tại Độc Cô bộ trước trận, liền bị trước trận quân sĩ phát hiện. Chu Diệp còn chưa mở miệng nói chuyện đâu, Mộ Dung Khôi mở miệng trước nói. Đi gọi gia tộc của ngươi tộc trưởng đến đây đáp lời. Ngươi là người phương nào? Thế mà cũng dám bảo ta gia tộc trưởng đến đây đáp lời. Nghe được Mộ Dung Khôi lời nói, người kia một hồi ngạc nhiên hỏi. Nói thật ra, hắn là thực sự không nhận ra trước mắt cái mặt này xưng giống như đầu heo ra hỏa là ai. Ta chính là Mộ Dung nhất bộ tộc trưởng, Mộ Dung Khôi. Nói tới chỗ này, Mộ Dung Khôi hướng về phía Chu Diệp khẽ khom người, nói. Vị này là Kinh Châu Mục Đại Nhân. Hàng này vô cùng đầu óc xấu, không có nhà lỗ hồng Chu Diệp thần linh thân phận. Hắn thấy, nhà mình Mộ Dung nhất bộ đều bị đòn, người Độc Cô nhất bộ không nhận điểm tội sao có thể đi. Người thật là Mộ Dung đại nhân. Nghe được Mộ Dung Khôi lời nói, tên kia quân sĩ nhịn không được xác nhận nói. Mộ Dung đại nhân, Cóc Truyện Audio .com, ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng như thế? Lời ong tiếng vẽ ít nhất, nhanh đi gọi ngươi gia tộc trưởng Độc Cô Phách đến đây đáp lời. Mộ Dung Khôi trực tiếp mở miệng nói. Tên kia quân sĩ trên dưới đánh giá Mộ Dung Khôi nửa ngày, bay cả buổi kình mới nhận ra Mộ Dung Khôi tới. Tất nhiên nhận ra, vậy hắn tự nhiên không dám trì hoãn, vội vàng chắp tay nói. Cái này, Mộ Dung đại nhân lại chờ chốc lát, ta cái này liền đi bẩm báo tộc trưởng nhà ta. Chấm, cách chương.